Chương 1023 Cổ Hoàng Huyết Tinh. Ánh mắt toàn trường lúc này đều đọng lại trên cổ tay, bàn tay trắng ngọc của Phượng Tinh Nhi, thậm chí một chút luồng sát khí hơi hiện lên trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không ít người thu vào trong mắt. Giờ khắc này cả tòa Lôi Sơn đều yên tĩnh lại. Kết quả trận chiến này, những người trẻ tuổi đứng trên đỉnh Bắc Vực rốt cuộc ra sao, kết cục này đã là ngoài sự dự liệu của đại đa số mọi người. Thành danh cùng thực lực của Phượng Thanh Nhi hầu như mọi người đều biết, nhưng mà giờ phút này vị thiên trì kiều nữ trăm năm khó gặp của Phong Lôi Các đã thua bởi vì một người trẻ tuổi tên Tiêu Viêm. Mà trên quảng trường yên tĩnh này cũng có nhiều người sắc mặt thoáng trầm xuống, tỉ thí như là Lôi Tôn giả kia. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng Phượng Thanh Nhi cự nhiên lại thua trên tay Tiêu Viêm. Theo đó mà nói, hôm nay không những không thể bắt Tiêu Viêm lại, mà còn lấy thanh danh của Phượng Thanh Nhi ra để trợ giúp hắn nổi danh thêm. Cái này đúng là mùi vị của tiền mất tật mang. Khắp các phương hướng Phong Lôi Các cũng là yên tĩnh không một chút tiếng động. Đám người phí thiền cũng là hai mặt liếc nhìn nhau. Sắc mặt bọn họ tuy khó nhìn nhưng cũng không có nói gì cả. Thực lực Tiêu Viêm hiện ra, cho dù bọn họ cũng không khỏi thu lại một chút khinh thị trong lòng. Cùng với sắc mặt âm trầm đám người Lôi Tôn giả, khuôn mặt Phong Tôn giả lúc này tràn đầy vị cười. Biểu hiện hôm nay của Tiêu Viêm đích thực đã chinh phục được ánh mắt hắn. Ánh mắt bảo thủ của người kia vẫn là độc ác như thế, không biết là hắn từ đâu tìm được tiểu tử này. Phong Tôn giả khẽ cười rồi thở dài một tiếng. Ngay lúc ánh mắt của bạn chúng chú ý đến quảng trường thì thân thể mềm mại cùng với bàn tay như ngọc của Phượng Thanh Nhi cũng trở nên cứng ngắc đi nhiều. Trong giọng nói Tiêu Viêm ẩn chứa một tia sát khí chân thực, làm cho nàng không chút nghi ngờ rằng nếu còn từng bước lớn tới thì người này sẽ hạ thủ. Nhưng mà chút ý vị sợ hãi nhà nhà đó vừa mới xuất hiện thì một cái cỗ phẫn nộ cùng khuất nhục thay thế. Với thực lực của làng trong bao năm này, có bao giờ bị đối đãi như vậy? Cắn chặt hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi căm tức nhìn Tiêu Viêm giống như là một con phượng hoàng kiêu ngạo vậy. Nhất thời một loại khí đèn quỷ dị từ trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi vẫn ngoan cố như trước, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút hàn ý. Lưu ly liên tâm họa từ bàn tay đột nhiên trào ra, hắn quẹ khẽ quát một tiếng, trở về đi. Ngọn lửa xanh biếc bỗng nhiên ảo ra tràn tới đụng vào cái luồng khí đen trên thân thể của Phượng Thanh Nhi, hai bên va chạm mãnh liệt vào nhau. Rồi từ đôi mắt khiếp sợ của Phượng Thanh Nhi, cái luồng khí đen đó như gặp đại địch, nhanh chóng lùi vào thân thể của làng. Vạn hỏa trong thiên hạ đứng đầu là dị hỏa, hơn nữa lưu ly liên tâm hỏa của Tiêu Viêm còn do dùng hợp hai loại dị hỏa mà thành. Nếu như bài danh trở lại thì cũng sợ việc đi trong 10 loại dị hỏa đứng đầu cũng không phải việc nhỏ. Tuy nói cái luồng khí đen của Phượng Thanh Nhi có chút cổ quái, nhưng nếu so với lưu ly liên tâm hỏa của Tiêu Viêm thật là không có tác dụng. Người thực cho là ta không dám giết ngư? Mạnh mẽ áp chế luồng khí thế đem người Phượng Thanh Nhi xuống, sắc mặt Tiêu Viêm trở lên lặng lẽo. Những lời này hắn chưa nói xong thì đột nhiên hắn biến sắc, chỉ thấy cái lạp giới trong ngón tay hơi run, bỗng nhiên một cái bình ngọc không hề được triệu hoán ra lại hiện. Trong cái bình ngọc có một giọt máu màu xanh hồng ẩn chứa một cỗ năng lượng bằng bạc dao động. Bỗng nhiên xuất hiện một cái biến cố này làm không ít người sửng sốt. Tiêu Viêm trước tiên là phổi hồi phục tinh thần lại, bàn tay vung lên, ngọn lửa xanh biếc bao lấy cái bình ngọc rồi nhanh chóng thu vào trong nạp giới. Phản ứng của Tiêu Viêm cực nhanh cho nên rất ít người không biết là chuyện gì phát sinh. Có đám người Lôi Tôn giả trên bàn tiệc cũng cảm ứng được một cỗ năng lượng cường hãn hơi dao động xuất hiện rồi tiêu tán. Sau khi đem cái bình ngọc thu trong nạp giới, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng âm trầm, cước bộ lùi về phía sau hai bước. Theo như hắn nghĩ, cái việc huyết dịch màu xanh hồng kia trước người nữ nhân này thực không khống chế được mà xúc động lên hẳn là do nguyên nhân thiên yêu hoàng. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết giọt máu này. Trong lòng xuất hiện cái ý niệm này thì Tiêu Viêm đưa mắt lên, nhưng vừa đưa lên thì lại thấy con mắt của Phượng Thanh Nhi giờ khắc này lại hiện lên một cái loại hào quang nóng cháy khác thường. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Viêm lại trầm xuống, trong lúc mơ hồ cảm thấy không ổn. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi chăm chú nhìn nạp giới Tiêu Viêm. Bởi vì phản ứng Tiêu Viêm lúc trước quá nhanh, cho nên ngay cả nàng cũng nhìn không rõ. Rốt cuộc cái kia là vật gì? Tuy nói không thấy rõ, nhưng nàng lại có thể cảm giác được. Ngay tại thời điểm cái đồ vật kia xuất hiện, thì máu trong cơ thể nàng bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên sôi trào đi rất nhiều. Một cái lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong lòng hắn. Loại cảm giác này, Phượng Thanh Nhi hơi trầm ngâm, cái lưỡi mềm mại gãy liếm vào đôi môi đỏ mọng. Một màn như vậy quả nhiên là tràn ngập hấp dẫn vô tận. Sự trầm ngâm này chỉ kéo dài trong chốc lát, bỗng nhiên thân thể mềm mại mạnh mẽ run lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Cổ hoàng huyết tinh, đôi mắt đẹp khẽ dâng lên, đôi mắt của Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Viêm một cách đáng sợ rồi nhất thời nói ra: "Cổ hoàng huyết tinh." Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ động, nhưng khuôn mặt không có biến hóa gì, ngữ khí bình thản nói: "Có ý gì? Cái đồ vật lúc nãy người giấu đi đâu? Giao ra đây." Đôi mắt đẹp Phượng Thanh Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, tiếng cười lạnh cũng không che giấu nữa mà là quát to toàn sân: "Lá gan của người cũng quá lớn đó. Đồ của thiên yêu hoàng tộc chúng ta mà ngươi cũng dám nhòm ngó." Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho giữa sân những người trên quảng trường vô cùng ngạc nhiên, từng đạo ánh mắt quét về phía đó. Đám người Lôi Tôn giả cũng ngẩn người ra, từ cái ghế ngồi đứng dậy, cất bước đi tới. Hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người, trầm giọng nói: "Thanh Nhi, sao thế này?" Ngay lúc Lôi Tôn giả hiện thân thì Phong Tôn giả cũng hiện bên cạnh Tiêu Viêm, cất bộ đi tới chắn trước người Tiêu Viêm, sau đó nhíu mày nhìn Phượng Thanh Nhi thản nhiên nói: "Thắng thua tỷ tí là chuyện bình thường mà thôi. Mặc dù người là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng, cũng đừng tưởng rằng Trung Châu này thì Thiên Yêu Hoàng tộc có thể làm việc mà không hề kiêng nể." Hàm răng Phượng Thanh Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt vẫn tập trung trên người Tiêu Viêm. Một lát sau cười lại nói: "Phong Tôn giả, việc này không phải là do Thanh Nhi càn quấy. Ta rõ ràng cảm nhận được lúc lẽ chính là cổ hoàng huyết tinh tộc ta. Lấy thân phận của ngài thì ngài hẳn biết quy củ của Thiên Yêu Hoàng tộc, bất kỳ xác chết tộc nhân nào cũng không được lọt vào tay người ngoài. Mà cổ hoàng huyết tinh lại là luyện tế từ huyết mạch tộc nhân Thiên Yêu Hoàng ta mà ra, làm như vậy chính là phạm phải điều tối kỵ của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta. Nếu như việc này truyền về tộc thì chắc chắn chính là chấp hình đội trong tộc sẽ ra tay." Ngay thấy vậy, mọi người sửng sốt rồi biến sắc không thôi. Nét mặt trên khuôn mặt Phong Tôn giả cũng khẽ tiêu tán đi một ít. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không phải là phong lưu các, sự báo đạo của những tên này thì chính hắn cũng từng lãnh giáo qua. Đám người Lôi Tôn giả cũng chưa nói gì. Cái này nguyên bản có liên quan tới Thiên Yêu Hoàng tộc, cho nên hãy để cho Phong Tôn giả đau đầu là tốt hơn. Đối với việc có thể làm cho thực lực tình vẫn các suy yếu thì bọn họ cũng rất hoan nghênh. Ta cũng không biết người đang nói cái gì, chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi, thắng thua là chuyện thường tình. Tiểu thư Phượng Thanh Nhi đừng có chụp cho ta cái mũ quá lớn như vậy. Tiêu Viêm khẽ cau mày rồi nói, trong âm thanh lạnh lẽo vô cùng: Người đang nói là ta vu oan cho ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi lạnh xuống, cười lạnh nói: Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tiêu Viêm thản nhiên nói: Vậy ngươi có dám để cho ta tìm kiếm nạp giới của ngươi? Phượng Thanh Nhi cười nói: Cái cảm giác máu sôi trào của cơ thể nào lúc trước quả quyết không sai. Lời của Phượng Thanh Nhi vừa nói, không ít người nhăn mặt lại. Điều tra nạp giới người khác thì cũng không khác gì tìm hiểu điều riêng tư của người đó. Yêu cầu như thế quá phận rồi. Tuy nói tình vẫn các kém hơn với Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng không phải tùy ý để cho người khác khi dễ. Bổn tôn cũng đã từng có vài duyên phận với mấy lão giả Thiên Yêu Hoàng tộc. Dựa vào lời của ngươi nói thì chính là muốn kiếm nạp giới người khác. Nếu đổi lại người khác chỉ sợ không phải như vậy mà chịu đựng đâu. Sắc mặt Phong Tôn giả trầm giọng xuống nói. Nghe Phong Tôn giả mở miệng thì Phượng Thanh Nhi không dám chống đối. Cường giả đấu tôn, mặc dù trong Thiên Yêu Hoàng tộc tính cuối cùng vẫn là cường giả đứng đầu, huống chi chính là một cái sau đó là Tinh Vẫn Các. Nhưng nếu chỉ như vậy mà khiến cho nàng thối lui thì có chút không cam lòng. cổ hoàng huyết tinh đối với tộc nhân tiên yêu hoàng tộc tác dụng cực lớn. Nếu như có thể có nó thì lực lượng huyết mạch cũng sẽ tăng hơn rất nhiều. Phượng Thanh Nhi khẽ cắn đôi môi một cái rồi trầm giọng nói. Nếu không để cho Thanh Nhi điều tra nạp giới hắn cũng được, nhưng phải để cho ta thi triển thuật điều tra trong tộc xét qua. Nếu như không có kết quả gì, ta sẽ xin lỗi hắn. Nghe vậy, Phong Tôn Giả ngẩn ra, trong lòng có chút chần chờ, rồi cái đầu lại nhìn Tiêu Viêm một cái. Cái quy củ này của Thiên Yêu Hoàng tộc thì hắn thật có biết một chút. Lời nói của Phượng Thanh Nhi cũng hợp lý, nhưng mà hắn đang bận tâm đến việc lỡ như đúng theo lời của Phượng Thanh Nhi, trên người Tiêu Viêm có cái gọi là cổ hoàng huyết tinh. Nếu như vậy, thật điều tra kinh động đến Tiêu Yêu Hoàng tộc thì chỉ sợ có chút phiền toái. Đối với ánh mắt Phong Tôn Giả thì Tiêu Viêm cũng cảm nhận được chần chừ một chút. Trầm trừ rồi trầm tư một chút. Cái thuật điều tra này chỉ có phản ứng đối với cổ hoàng huyết tinh. Nếu như ta đã đổ oan cho người, người có gì mà lo lắng? Thấy Tiêu Viêm vẫn do dự, Phượng Thanh Nhi cười lạnh nói. Tiêu Viêm nhạt nhạt liếc nhìn nàng một cái, sự do dự trong mắt dần tiêu tán, khóe miệng hơi cười lạnh một chút, rồi ngoài sự dự đoán của mọi người gật đầu nói, được, vậy cứ dùng cái thuật điều tra của ngươi đi. Chương 1024, đại hội kết thúc. Tiêu Viêm cự nhiên đáp ứng như thế, làm Phượng Thanh Nhi cùng một ít người phải lặng đi. Sự việc này cũng không phải trò đùa, nếu như quả thực bị điều tra ra, chỉ sợ Tiêu Viêm lập tức sẽ đưa lên dòng danh sách đen của Thiên Yêu Hoàng tộc. Trong mắt Phong Tôn Giả hiện lên vẻ lo lắng, nhìn về phía Tiêu Viêm trầm giọng nói, không sao chứ. Phong lão cứ yên tâm, thần chính không sợ cái loại oai của bóng. Các loại thủ đoạn hắt nước bẩn sau khi thua này, trong mấy năm nay ta gặp không ít, cũng không có gì đáng ngại. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu nói, nghe vậy thì Phong Tôn Giả cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nếu như người này đã nói thì chắc hẳn có chút nắm chắc. Còn Phượng Thanh Nhi ở bên thì bị mấy lời của Tiêu Viêm làm tức giận hơn không có ít. Lên mặt cười lạnh nói, người cứ việc thể hiện đi, nếu đến lúc đó quả thật bị ta điều tra ra, nhất định người chịu không nổi. Khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ lở một nụ cười quỷ dị, cười nhẹ nói, nếu như mà điều tra không ra, có lẽ Phượng tiểu thư trước mặt nhiều người như vậy nói xin lỗi ta chứ. Ánh mắt của Phượng Thanh Nhi lạnh lẽo vô cùng, hừ một tiếng nói, ngón tay đưa ra, rồi lập tức một giọt máu được tích ra rồi phiêu phủ trước mặt, trong lúc đó mơ hồ giống như là phát ra một chút ánh sáng kỳ dị. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn cái giọt máu này một chút, tuy giọt máu này màu đỏ tươi nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được trong đó còn chứa một chút xanh nhạt nhạt. Nhìn cái cảnh này thì Tiêu Viêm dường như có điều suy nghĩ, máu của cái thây khô thần bí kia hình như cũng có màu xanh mà còn lồng đậm hơn Phượng Thanh Nhi rất nhiều. Cứ như thế mà xem xét thì trong huyết mạch của thây khô thần bí kia còn tinh thuần hơn cả Phượng Thanh Nhi. Nét mặt của Phượng Thanh Nhi khẽ nhíu mày lại, ngón tay khẽ vẽ lên một cái đồ án cực kỳ kỳ dị quanh giọt máu. Sau đó tay vung ra, cái đồ án dừng lại trên đầu Tiêu Viêm, rồi từ giọt máu đó phóng thích một cái ánh sáng màu hồng chậm rãi vây quanh cơ thể Tiêu Viêm kín mít. Ngay lúc ánh sáng màu hồng sắc bao phủ thì Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được một luồng khí lưu khác thường đang chậm rãi quét qua cơ thể của mình, trong lúc mơ hồ cảm giác như bị người nào đó rình mò. Đối với việc này thì trên mặt của Tiêu Viêm chưa có gì biến hóa, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn có lòng tin vô cùng. Mà đám đông thấy Phượng Thanh Nhi ra tay điều tra đối với việc Tiêu Viêm cất giấu cổ hoàng huyết tinh càng thêm tin tưởng. Ánh mắt màu hồng kia chậm rãi quay quanh cơ thể của Tiêu Viêm, đặc biệt trong nạp giới. Ngón tay Tiêu Viêm quét qua nhưng cũng không có dị tượng xuất hiện. Mà sắc mặt của Phượng Thanh Nhi giờ phút này cũng là càng khó coi hơn. Nhìn thấy sắc mặt Phượng Thanh Nhi như thế thì Phong Tôn Giả ở một bên cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian tìm kiếm kéo dài một lúc thì cái ánh sáng màu hồng đó dần biến mất, còn cái đạo phù văn kia cũng biến thành một luồng màu hồng thu vào thể nội của Phượng Thanh Nhi đang có khuôn mặt xanh mét. Phượng tiểu thư có cái gì không? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, thản nhiên nói, người đã đem cổ hoàng huyết tinh giấu đi đâu? Phượng Thanh Nhi cắn chặt hàm răng trắng ngà kia, hận không thể nhào tới chỗ Tiêu Viêm mà cẩn thận lục soát. Cảm xúc của nàng lúc trước quả thật là cảm nhận được sự tồn tại của cổ hoàng huyết tinh, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho nàng bị đả kích không thôi. Cái thuật điều tra đối với cổ hoàng huyết tinh cực kỳ nhạy cảm, rất ít khi xảy ra lỗi gì. Phong tôn giả ở bên cạnh cũng là trầm xuống quát lạnh nói: Thanh Nhi, đừng cho rằng ngươi là tộc nhân tiền yêu hoàng tộc thì bổn tôn không làm gì được ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục lằng nhằng nói bậy bạ thì đừng trách bổn tôn không chọi thiên yêu hoàng tộc mặt mũi. Nghe thấy phong tôn giả quát lạnh thì khuôn mặt Thanh Nhi cũng là đổi, mà Lôi tôn giả cũng bởi thấy thế mà đành phải tiến đến nói: Thanh Nhi, chuyện hôm nay có lẽ chỉ là hiểu lầm. Nhưng Phượng Thanh Nhi quĩnh lên đang muốn phản bác, nhưng thấy Lôi tôn giả khẽ nhăn mày lại thì đành phải luốt xuống. Dù thế nào đi nữa, Lôi tôn giả cũng là sư phụ làng, đối với hắn lời nói không thể không nghe. Hơn nữa nàng cũng biết chuyện hôm nay có vòng tôn giả che chở cho Tiêu Viêm, chỉ sợ rằng không còn cái gì có thể trông cậy vào. Nếu thật có thể tìm được cổ hoàng huyết tinh trên người Tiêu Viêm thì còn tốt, bằng danh tiếng thiên yêu hoàng tộc cho dù là phong tôn giả cũng phải suy nghĩ lại. Nhưng mà đáng tiếc, trong lòng hơi có chút khó thở, Phượng Thanh Nhi cuối cùng chỉ đành không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm lạnh lùng nói: Chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cười hời hợt nói: Phượng tiểu thư, tựa hồ là quên cái gì, dù sao cũng là đệ tử phong lôi các. Cái chuyện nói lật lọng thì hẳn là người ta khinh thường không đi làm chứ. Nghe vậy thì khuôn mặt của Phượng Thanh Nhi liền xanh mét lên, bàn tay ngọc nắm chặt lại. Sau một hồi lâu thì mới trong kẽ răng phát ra chút âm thanh miễn cưỡng: Thực xin lỗi. Tiêu Viêm cười cười, cũng lười quản nữ nhân này xây dưa, cước bộ thối lui về phía sau phong tôn giả. Thấy việc đã xong thì phong tôn giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng phía Lôi tôn giả cười nói: Hà hà, kết quả tỉ thí đã có rồi. Dựa theo ước định lúc trước, ân oán Tiêu Viêm cùng phong lôi các cũng nên xóa bỏ rồi. Khóe miệng Lôi tôn giả co giật một chút, mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng mà thân phận của hắn không thể đi trước bao nhiêu người mà không thừa nhận. Lập tức chỉ có thể cứng ngắc gật gật đầu, ánh mắt đầy lôi quang nhìn về Tiêu Viêm chăm chú nói: Chuyện của người và phong lôi các ta lễ tình phong tôn giả, không so đo với người. Nhưng mà sau này hy vọng người giải quyết cho tốt. Nếu tam thiên lôi động mà từ trên người người truyền ra ngoài thì đừng trách lúc đó bổn tôn ra tay đánh chết ngươi. Đối với lời nói đầy sức uy hiếp của Lôi tôn giả thì Tiêu Viêm cũng mỉm cười chắp tay nói: Xin Lôi tôn giả yên tâm. Phong tôn giả ở bên cạnh nhìn Lôi tôn giả sắc mặt không tốt, cười cười liếc nhìn quanh sân một cái rồi nói: Cũng may Lôi tôn giả đại lượng, nhưng mà đại hội tứ các hôm nay e rằng khó mà cử hành xuống nữa. Dựa theo thực lực phong lôi các vẫn là mạnh nhất, nếu như đã vậy thì vị trí đứng đầu tứ các vẫn là nằm trong tay phong lôi các a. Tuy nói sự việc hôm nay mặc dù có nguyên nhân lớn là do phong tôn giả mà hóa giải được, nhưng bọn họ dù không cam lòng cũng phải cho phong tôn giả mặt mũi. Một khi đã vậy, phong tôn giả cũng không thể làm tiểu nhân mà không hồi báo gì. Dù sao cái đứng đầu tứ các chỉ là hư danh, thứ này chẳng có chút quyền lợi, chỉ nghe tên dễ nghe một chút mà thôi. Còn nữa, nếu thực sự bàn về thực lực, những người trẻ tuổi tứ các thì cũng không ai là đối thủ của Phượng Thanh Nhi. Đương nhiên, đấy ngoại trừ là Tiêu Viêm ra, thực lực hai người ai hơn ai trong trận chiến vừa rồi cũng thể hiện ra cho mọi người quan sát đầy đủ. Nghe thấy cái lời này của phong tôn giả, sắc mặt Lôi tôn giả khẽ giãn ra một chút. Mà kiếm tôn giả và hoàng tuyền tôn giả sau khi chần chờ thì cũng đành gật đầu. Đường ưng không có khả năng là đối thủ của Phượng Thanh Nhi, còn Vương Trần thì ngay từ đầu bị Tiêu Viêm đánh cho tàn phế, sao mà còn thể đấu. Ha ha, nếu như đại hội đã kết thúc thì lão phù cũng không ở lại nữa. Nếu như sau này có thời gian thì sẽ bái vọng các vị, cáo tử. Phong tôn giả cười cười hướng Lôi tôn giả chắp tay, sau đó vung tay lên. Đột nhiên cuồng phong trong trời đất nổi lên, mà năng lượng phong thuộc tính trong thiên địa lúc này đã ngưng tụ. Sau đó dưới ánh mắt soi mói mọi người thì biến hóa thành một con cự ưng cuồng phong vô cùng khổng lồ. Đi thôi. Phong tôn giả khẽ vẫy vẫy, thân hình vừa động đã lên trên lưng cửa cự ưng. Sau đó Mộ Thành Loan theo sát. Tiêu Viêm cũng vẫy tay đối với Lâm Diễm đằng xa. Hai người bay vút lên cự ưng. Nhìn thấy mấy người sau lưng cự ưng đầy đủ thì Phong Tôn Giả chắp tay sau lưng, hai cánh của cự ưng run lên, một cái cổ cuồng phong nổi lên, vèo một cái thì đã cắt trường không bay ra ngoài sơn mạch phong lôi, chỉ lóe vài cái đã biến mất trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn cự ưng đã biến mất thì Kiếm Tôn Giả cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả một bên cũng là cáo từ Lôi Tôn Giả, sau đó mang theo đệ tử của mình rời khỏi sơn mạch phong lôi. Ngay khi hai người vừa đi thì lúc này trên sông chỉ còn lại là phong lôi cát. Nội bộ giờ khắc này thần sắc Lôi Tôn Giả liền âm trầm hẳn đi, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nhi nói: "Thanh Nhi, cảm ứng của người lúc nãy là thực sự cổ hoàng huyết tinh, tuyệt không sai, nhưng vì nguyên nhân nào mà cảm ứng không được thì ta không hiểu." Phượng Thanh Nhi gật đầu khẳng định nói. Lôi Tôn Giả gật đầu âm trầm: "Người trở về nói với Thiên Yêu Hoàng tộc, đó hẳn là cường giả trong tộc sẽ ra tay bắt Tiêu Viêm. Nếu mà lúc đó Tinh Vận Các muốn ra tay ngăn trở thì thực lực Thiên Yêu Hoàng tộc muốn thu thập bọn họ cũng không khó." Như vậy Phượng Thanh Nhi chần chừ một chút cũng cắn răng gật đầu một cái. "Nếu như ngươi không chịu tự phế đi Tam Thiên Lôi Động, chỉ còn cách làm cho ngươi sau này không thể dùng đấu kỹ nào nữa." Trên khuôn mặt Lôi Tôn Giả hiện lên nét cười lạnh lẽo, mà câu nói sau cùng cũng là hàm chứa sát khí cực kỳ. Mấy người bên cạnh nghe thấy thế thì thân thể cũng hơi run lên. Ở phía trên bầu trời cuồng phong nổi lên, cự ưng như một tia chớp xẹt qua, mà trên lưng cự ưng đang có mấy thân ảnh ngồi xếp bằng. Tiêu Viêm hiển nhiên nằm trong đám người này. Giờ phút này Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên lưng cự ưng bỗng mở mắt, sau đó không nhìn thấy sơn mạch phong lôi nữa thì cũng bớt căng thẳng, rồi sắc mặt lập tức tái nhợt, một gụm máu tươi phun ra. Đột nhiên hắn cắn chặt răng, ngọn hỏa diễm trên bàn tay bỗng nhiên bừng lên. "Làm sao vậy?" Thân hình Phong Tôn Giả khẽ xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Tiêu Viêm còn chưa trả lời, ánh mắt tập trung nhìn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trên bàn tay. Bên trong ngọn lửa đã có một cái giọt máu hồng xanh, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người đang chậm rãi bị bước ra. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt ba người Phong Tôn Giả, Mộ Thanh Loan, Lâm Diễm đều hiện lên có chút kinh hãi. Thì ra Tiêu Viêm đã đem cái giọt máu cất giấu trong dị hỏa, hèn gì Phượng Thanh Nhi có chút tìm không. Chương 1025, hấp thu. Ngọn lửa màu xanh biếc hừng hực thiêu đốt, làm sức nóng tỏa ra xung quanh, nhiệt độ càng cuồng phong cũng bởi vậy mà trở nên nóng hơn rất nhiều. Nhưng điều này cũng không làm cho ai chú ý cả. Ánh mắt đám người Phong Tôn Giả đều đang nhìn chằm chằm vào ba giọt máu xanh hồng đang xoay tròn trong ngọn lửa kia. Quả nhiên là cổ hoàng huyết tinh, hơn nữa màu sắc lồng đậm thế này, xem ra phải được tinh luyện từ một cao thủ cấp bậc đấu tôn từ Tiên Yêu Hoàng tộc mà có được. Nhìn hai giọt máu kia, sắc mặt Mộ Thanh Loan cũng hơi đổi kinh hãi nói: "Mặc dù bộ tộc Thanh Loan của làng kém hơn Tiên Yêu Hoàng tộc, nhưng đối với loại cổ hoàng huyết tinh này thì làng vô cùng hiểu rõ, chỉ cần liếc mắt một cái làng nhận ra sự chân quý ba giọt máu này." Nghe được lời của Mộ Thanh Loan, Phong Tôn Giả bên cạnh cũng biến sắc không thôi. Tiên Yêu Hoàng tộc cấp bậc đấu tôn, thực lực cỡ này thì dù là đưa vào Tiên Yêu Hoàng tộc cũng là đám lão yêu quái bất tử, mà sao cái loại cổ hoàng huyết tinh này nằm trong tay Tiêu Viêm? May mà lúc đầu không có bị điều tra ra, nếu không thì thực phiền toái. Cổ hoàng huyết tinh cấp bậc đấu tôn không đúng là đã khiến cho Tiên Yêu Hoàng tộc vận dụng lực lượng đi tìm người. Các người tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài. Sắc mặt Phong Tôn Giả thoáng cái đã ngưng trọng rất nhiều, mà ánh mắt lạnh lẽo hơn nhiều. Nghe thấy lời này thì Mộ Thanh Loan cùng Lâm Diễm cũng gật gật đầu. Bọn họ hiểu rõ, nếu việc này mà truyền ra ngoài chỉ sợ rước tới phiền phức cho Tiêu Viêm. Cổ hoàng huyết tinh đã bị bức ra rồi, nhưng mà sao sắc mặt Tiêu Viêm vẫn? Lâm Diễm liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm một chút chần chờ nói. Nghe vậy Phong Tôn Giả cùng Mộ Thanh Loan đồng loạt nhìn qua khuôn mặt Tiêu Viêm. Quả nhiên khuôn mặt Tiêu Viêm lúc này đang đỏ lên, nhiệt độ thân thể cũng nóng đến đe dọa người, giữa trán lộ ra chút thống khổ, dường như hắn đối kháng với cái gì. Hình như cổ hoàng huyết tinh không chỉ có ba giọt này, mà trong cơ thể hắn có cái gì không tốt lắm. Phong Tôn Giả liếc mắt nhìn đã nhận ra chỗ không thích hợp lập tức trầm giọng nói: "Sao bây giờ?" Lâm Diễm quĩnh lên vội nói: "Cổ Hoàng huyết tinh có chứa lực lượng huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc, người bình thường căn bản không cách nào hấp thu nó, dù sao tố chất thân thể cũng kém xa so với Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu như cố chấp hấp thu chỉ sợ lộ tan xác mà chết, kết quả duy nhất là giúp hắn trục xuất cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể đi ra ngoài." Mộ Thanh Loan cười khổ nói: "Không trục xuất được, lúc trước Tiêu Viêm đem cổ hoàng huyết tinh giấu trong dị hỏa, trốn khỏi sự điều tra Phượng Thanh Nhi, nhưng dị hỏa cực nóng cũng đã làm cho năng lượng cổ hoàng huyết tinh tán ra một ít, đương nhiên hiện tại gần như là dung hòa vào cơ thể của hắn, muốn bức ra là việc không thể." Phong Tuôn Giả chậm rãi lắc đầu nói. Nghe vậy, Mộ Thanh Loan cũng chỉ giang tay, tình huống này thì nàng không cách nào giúp được, cứ xem tình hình đã. Phong Tuôn Giả trầm ngâm nói: "Việc đến mức này chỉ nhúng tay lung tung e rằng còn loạn hơn, cho nên cứ trước tiên là nhìn xem Tiêu Viêm có thể dựa vào lực lượng bản thân mà bức số cổ hoàng huyết tinh đó ra ngoài cơ thể hay không." Lúc ba người nói chuyện với nhau thì thân thể của Tiêu Viêm cũng là càng trở nên nóng hơn, màu da đã trở lên như màu đỏ, nhìn qua có chút giống như là máu của con người, có chút đáng sợ, đương nhiên đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Mà giờ phút này trong thân thể Tiêu Viêm lại vô cùng hỗn loạn, năng lượng màu xanh hồng cuồng bạo đến mức chạy nhảy như một con ngựa hoang điên cuồng xuyên qua đám người. Sự cuồng bạo trong năng lượng này làm cho thân thể Tiêu Viêm không thể ngừng chuyển đến cảm giác đau đớn kịch liệt vô cùng, chết tiệt. Tận lực áp chế bạo động trong thân thể, Tiêu Viêm cũng thầm mắng một tiếng. Nguyên bản hắn từ cổ thi thể ma thú kia tinh luyện được 5 giọt xanh hồng, trong đó một lần lội viện, lần trước sử dụng 1 giọt còn dư 4 giọt, lúc lại bức ra 3 giọt. Hay nói cách khác, giờ 1 giọt máu xanh hồng trong cơ thể hắn, mà nguyên nhân làm cho cơ thể hắn chính bát nhéo hiện tại chính là do giọt máu xanh hồng chết tiệt này đây. Giọt máu xanh hồng lúc nãy dưới cái nóng của dị hỏa đã hoàn toàn bị lùng phân tán ra, sau đó hóa thành một cái cỗ năng lượng cuồng bạo điên cuồng xông phá cơ thể Tiêu Viêm. "Ta không tin ta không tinh luyện được, ta tinh luyện ra ngươi mà còn không hấp thu được ngươi." Nhìn tình huống trong cơ thể càng lúc càng hỗn loạn, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, tâm thể vừa động thì lực lượng linh hồn từ mi tâm dữ dội buông xuống, sau đó điên cuồng xông vào thể nội, mạnh mẽ đè mấy cái giọt năng lượng cuồng bạo đang phân tán kia tập hợp thành một đường. Nếu cứ như vậy mà ngồi chờ luồng năng lượng cuồng bạo kia càng lúc càng phân tán thì càng làm cho cơ thể của hắn bị thương nặng hơn, cho nên phải đem cái nguồn năng lượng đang phân tán đó hội tụ lại một chỗ, sau đó một lưới bắt hết. Nhưng cái lực lượng phản kháng của cỗ năng lượng cuồng bạo đó cũng là cực mạnh, giống như là một con ngựa hoang không chịu khuất phục, làm Tiêu Viêm phải hao tổn một lực lượng tinh linh hồn không nhỏ mới có thể áp chế chúng xuống mà lôi kéo đi. Mà việc này cũng làm cho lực lượng linh hồn hao tổn vô cùng khổng lồ. Cũng may hiện tại Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào đấu tông, nếu không rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ gian nan này. Lực lượng linh hồn không biết mệt mỏi tản đi, xung quanh thân thể xua đuổi mấy cái luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo. Tuy việc này gây ra sự tiêu hao lực lượng linh hồn rất lớn, nhưng hiệu quả đúng là không tồi. Chỉ cần không tới 10 phút thì các luồng năng lượng xanh hồng đang phân tán trong cơ thể đã hội tụ lại với nhau, hóa thành chất lỏng năng lượng màu xanh hồng. Nhìn cái luồng năng lượng xanh hồng cuồng bạo ngưng tụ một chỗ, lòng Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi cười lạnh một tiếng. Tâm thần vừa động thì ngọn hỏa diễm xanh biếc đã bùng phát lên, rồi hóa thành một cái hỏa đỉnh trong cơ thể, bao bọc đoàn năng lượng kia lại. Hỏa đỉnh mới bao bọc đoàn năng lượng đó, nhất thời một sức nóng kinh khủng nhanh chóng lan tỏa ra. Ngay giây khắc sức nóng lan tỏa thì cái đoàn năng lượng màu xanh hồng đó như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phân tán, hóa thành vô số lượng năng lượng cuồng bạo ùn xuất ra. Nhưng mà hỏa đỉnh giờ phút này đã bị Tiêu Viêm dùng tâm thần khống chế nghiêm ngặt, vì vậy đoàn năng lượng xanh hồng đó vừa bắn tới phía trên hỏa đỉnh thì cũng trực tiếp bị ngăn trở bắn ngược lại. Rồi ngay phút này, sức nóng của hỏa đỉnh lần nữa cấp tốc kéo lên. Một ít đoàn năng lượng màu xanh hồng dưới sức nóng khủng bố bắt đầu dần dần hư hóa, cuối cùng lặng yên tản ra thành một cái làn sương màu xanh hồng chậm rãi bay khỏi hỏa đỉnh. Làn sương màu xanh này chậm rãi tinh luyện của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đã không còn là cái gì tính cách cuồng bạo khó thuần, mà là nhẹ nhàng bay ra, cuối cùng dung nhập cốt cách kinh mạch tế bào cơ thể. Ngay khi làn sương màu xanh hồng dung nhập vào cơ thể, Tiêu Viêm bỗng vui mừng lên. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể của hắn khi được làn sương này rót vào thì lực lượng cứng cỏi cũng chậm rãi tăng lên. Cổ hoàng huyết tinh này đúng là linh dược tuyệt hảo tăng lực lượng thân thể. Nhưng nếu như có thể luyện chế thành đan dược thì sợ hiệu quả không chỉ có thế. Cảm giác sự biến hóa trong cơ thể, Tiêu Viêm khẽ thầm than một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Đương nhiên chút tiếc nuối ấy vừa hiện ra thì đã bị dần dập tắt. Tiêu Viêm hiện tại hiểu được cổ hoàng huyết tinh này không phải hấp thu dễ dàng. Nếu không thì lần này, nếu không có lưu ly liên tâm hỏa, sợ rằng thân thể hắn đã bị cổ hoàng huyết tinh phá cho thành mảnh nhỏ. Bởi vì lưu ly liên tâm hỏa không ngừng luyện hóa, cho nên phía dưới hỏa đỉnh liên tục có những cái làn sương màu xanh hồng thẩm thấu ra, hơn nữa màu sắc càng là lúc trở lên rồng đậm. Khi mà làn sương màu xanh không ngừng thẩm thấu tiến vào cơ thể lội thì cảm giác lực lượng thân thể càng lúc càng tăng mạnh. Tiêu Viêm cơ hồ có một cảm giác nếu như có đủ số lượng cổ hoàng huyết tinh, không chừng sự cường hãn thân thể quán có thể sánh ngang với thiên yêu hoàng tộc kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết hắn có thể thừa nhận được quá trình cổ hoàng huyết tinh không ngừng dung nhập thân thể. Đối với nhân loại mà nói, nếu không có thể khống chế được chỉ sợ sơ sẩy một chút trực tiếp lộ tàn xác mà chết. Lộ tàn xác, nghĩ tới đây Tiêu Viêm giật mình không thôi, trong nháy mắt hồi phục tinh thần lại, là sương màu xanh hồng này đúng là có hiệu quả rất lớn với cường hóa thân thể, nhưng hiệu quả như vậy là được rồi, nếu hắn hấp thu nhiều quá thì trở thành tai nạn. Tâm thần chuyển xuống bên trong hỏa đỉnh kia, giờ phút này thì cỗ năng lượng xanh hồng kia đã giảm xuống, chỉ còn khoảng thể tích 2/3, nhưng mà 1/3 kia thôi cũng đã làm cho Tiêu Viêm có cảm giác thân thể khó có thể tiếp nhận, nếu còn hấp thu chỉ sợ đúng là lộ bành xác thật. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm có chút hàn ý trong lòng, nhưng dưới tình huống này thì phải đem đống cổ hoàng huyết tinh luyện hóa hoàn toàn mới được, nếu không nó di chuyển lung tung trong người, lúc đó thương tổn của hắn tạo ra không nhỏ. Nhưng nếu tiếp tục tinh luyện, cường độ thân thể của hắn hiện tại đúng là chịu không được năng lượng cuồng bạo như thế. Giờ khắc này Tiêu Viêm đang đối diện với một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lúc mà Tiêu Viêm chần chờ thì sự tinh luyện trong hỏa đỉnh cũng không vì vậy mà dừng lại, từng làn sương màu xanh hồng lượn lờ dâng lên, cuối cùng là sương đó bao phủ từng tấc trong cơ thể của Tiêu Viêm. Khi làn sương đã bao phủ toàn bộ thì bi ai của Tiêu Viêm cũng hiện lên. Thân thể hắn đúng là đã không còn hấp thu được nữa, nhưng mà cái làn sương xanh hồng này vẫn không ngừng tiến nhập trong thân thể của hắn. Theo sự tiến vào không ngừng của làn sương màu hồng thì thân thể của Tiêu Viêm cuối cùng xuất hiện cảm giác đau đớn. Nhận thấy tế bào trong cơ thể mình càng lúc càng trướng lên, Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng. Còn bà nó, lần này đùa sai rồi.